Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, dị biến. Sinh đột nhiên cười, cười rất khinh thường, nói: "Ta nhìn nên nhận rõ hiện thực người là ngươi mới đúng. Chẳng lẽ ngươi thật coi là sẽ là đối thủ của ta sao? Ta cho ngươi biết, vừa vặn chẳng qua là..." Phốc phốc. Sinh lời vừa mới nói đến một nửa, chỉ thấy Ơ đột nhiên xuất đao, thổi phù một tiếng, Sinh chỉ còn lại một cánh tay cũng tận gốc mà đứt. Sinh biểu lộ lập tức cứng đờ, lời nói im bặt mà dừng. Ơ nhếch nhếch miệng, lộ ra một ngụm rõ ràng răng, nói: "Thật, ngươi yếu như vậy, ta thật rất khó tìm đến chính mình không phải là đối thủ của ngươi lý do a." Ơ cũng không rõ ràng Sinh lực lượng ở nơi nào, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại hắn động thủ. Dù sao tuyên bố nhiệm vụ người chỉ nói là phải cứu về Sinh, lại không quy định nhất định phải một cái hoàn chỉnh người. Cho nên để cho an toàn, Ơ cảm thấy vẫn là trước chặt tàn phế lại nói. Sinh sắc mặt rất khó coi, lúc đầu vị này phú hào khí chất liền thiên hướng về âm trầm. Hiện tại nổi giận về sau, cả khuôn mặt biểu lộ cơ hồ đều ở vào một loại vặn vẹo trạng thái. "Ngươi đây là tại muốn chết?" Sinh hai tròng mắt màu đỏ tươi gầm nhẹ nói. "Này này này, ngươi nói đúng, ta chính là đang tìm cái chết. Có bản lĩnh ngươi cắn ta a." Ơ móc móc giấy tai, biểu lộ xem ra tương đương muốn ăn đòn, khiến cho Sinh tròng mắt lập tức càng đỏ. Kỳ thật Ơ vẫn là thật bội phục Sinh, dù sao lấy một cái người bình thường, kẻ có tiền, thân phận, đùa nghịch một đám ma đạo sĩ xoay quanh, cũng có thể được xưng tụng là một cái trung đẳng trình độ lão âm hàng. Chỉ bất quá duy nhất để hắn nhả rãnh không thôi chính là gia hỏa này lời nói thật sự là có chút Junibio, há miệng ngậm miệng chính là chi phối thế giới gì gì đó. "Ngươi nói lời này trước đó, có suy nghĩ hay không qua mỗ đầu Hắc Long cảm thủ? Ngươi liền không sợ bị rồng đánh chết sao?" Sinh hiện tại rất phẫn nộ, cũng tương tự rất uất ức, bởi vì hắn đời này cho tới bây giờ không có gặp qua giống như Ơ địch nhân như vậy. Như vậy hung tàn, đồng thời như vậy tiện, mặc dù Sinh hiện tại đã đánh mất cảm giác đau, nhưng là hắn chưa từng có dự định để cho mình biến thành tàn tật a. Nếu như không phải món đồ kia còn không có hoàn toàn cùng mình dung hợp, Sinh thề hắn cũng sớm đã đem trước mắt cái này đáng hận ra hỏa đầu bẻ xuống. Ơ vòng quanh hào hứng nhìn xem trước mặt Sinh, biểu lộ nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn cảnh giác lại một giây đều không có tiêu tán quá. Nếu như không phải lo lắng sẽ đem Sinh chém chết lời nói, Ơ hiện tại tuyệt đối sẽ đem Sinh còn lại hai cái đùi cũng chặt đi xuống. Kiếm tâm mang cho Ơ năng lực không chỉ là kiếm thuật thiên phú, đồng thời còn mang đến một loại khác ẩn tàng năng lực tâm linh dự cảnh. Loại năng lực này có thể tại Ơ sắp gặp nguy hiểm tính mạng lúc mang đến cho hắn nhắc nhở, mà từ Ơ chặt đứt Sinh hai tay về sau, tâm linh dự cảnh cũng đã bắt đầu điên cuồng táo động. Ơ trong tay nắm thật chặt thái đao, hắn đã làm tốt quyết định, một khi xảy ra bất trắc tình huống, coi như bốc lên nhiệm vụ thất bại phong hiểm, hắn cũng muốn chém giết Sinh. Nhưng cũng tiếc chính là, sự tình phát triển cuối cùng vẫn ngoài Ơ trưởng khống. Không hề có điềm báo trước, Ơ đại não đột nhiên phảng phất bị kim đâm, trong lúc đó truyền đến kịch liệt đau nhức. Cùng lúc đó, Ơ hai mắt đột nhiên mất đi quang minh, bên tai cũng đã mất đi thanh âm, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến thành hắc ám. Phảng phất Ơ cả người đều bị thế giới từ bỏ. Không tốt, lần này coi như không có tâm linh dự cảnh điên cuồng cảnh báo, Ơ cũng biết đại sự không ổn. Kịch liệt nguy cơ kích thích Ơ toàn thân bộ lông đều dựng lên, thấy lạnh cả người điên cuồng từ lòng bàn chân thẳng tuôn ra đỉnh đầu Ơ liều mạng muốn tránh thoát hắc ám. ngay tại nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt thời điểm. Tối hậu quan đầu, kiếm tâm, bị động đột nhiên mở ra một cái khác, ẩn tàng năng lực. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, mãnh lực tránh thoát hắc ám trói buộc, mà mới vừa vặn khôi phục quang minh. Một đạo hắc ảnh liền cấp tốc từ trước mặt hắn đánh tới. Mục tiêu trực chỉ trái tim của hắn. Bá bá bá không có mảy may lưỡng lự. Trong nháy mắt sử dụng Dry Slash, tam đoạn chảm, đao ảnh thời gian lập lòe. Đánh úp về phía vật thể cũng đã cắt thành vài đoạn. Rơi trên mặt đất về sau, còn đang không ngừng ngọ nguậy, đây là vật gì? Nhìn xem trên đất quỷ dị vật thể. Nhịn không được nhíu nhíu mày lại, nhưng còn chưa kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều. Một đạo chói tai thanh âm đột nhiên truyền tới. Không nghĩ tới ngươi vậy mà còn có thể trốn được công kích của ta. Xem ra vận khí của ngươi cũng thực không tồi đâu. Giống như trào phúng, giống như khinh thường ngữ khí chậm rãi vang lên. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Một giây sau, con ngươi bỗng nhiên co vào. Xuất hiện tại trước mắt hắn rõ ràng là hình thể dị thường khổng lồ quái vật. Tựa như sứa vô số xúc tu ở trong phòng thí nghiệm vung vẩy. Mỗi một đầu xúc tu đều có ít nhất 5 đến 6 mét chiều dài. Mà tất cả xúc tu tập kết điểm rõ ràng là sinh thân thể, thì ra là thế. Đây chính là ngươi mục đích sao? Ngươi bắt đầu kia sinh vật mục đích đúng là vì cùng hắn dung hợp sao? Ha ha ha, không sai. Nói đến, ta còn cần phải cảm ơn ngươi mới đúng. Lúc đầu ác ma sứa muốn cùng thân thể của ta hoàn toàn dung hợp còn cần không ít thời gian. Nhưng là ngươi chặt đứt ta hai đầu cánh tay, cũng là thúc đẩy thời gian này rút ngắn thật nhiều. Sinh điên cuồng cười to, đã hoàn toàn biến dị khuôn mặt rốt cuộc nhìn không ra chút nào hình người. Dữ tợn mà đáng sợ. Thế nào, cảm nhận được lực lượng của ta không có? Đây là tới từ vĩ đại Zirep quà tặng. Hiện tại ngươi còn cho là mình sẽ là đối thủ của ta sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?